Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 54, chương 55, gặp lại giai nhân. Bì Hầu, đại tráng, không được vô lễ. Thạch Hạo tức giận đem Hoàng Kim Sư Tử cùng Khổng Cầu Kỳ hai người bảo hộ ở sau lưng, giới thiệu sơ lược một phen cả hai lai lịch. Hoàng Kim Sư Tử hai người tránh sau lưng Thạch Hạo, lòng vẫn còn sợ hãi đánh giá Thạch Thôn các thiếu niên. Đây quả thực thật đáng sợ, một đám ma quỷ, cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử, thần minh tọa kỵ tốt, Khổng Tước Tôn Giả, liền cái này chọc lông quái điểu. Không thể nào, Tôn Giả chẳng lẽ đều không yêu mặc quần áo? Thạch Thôn các thiếu niên líu xíu nghị luận không ngừng. Đành phải vẫn chưa thỏa mãn từ bỏ có một bữa cơm no đủ dự định. Xem ra, mấy tháng này các ngươi đều thu hoạch không nhỏ. Thạch Hạo quét một cái Thạch Thanh Phong mấy người, phát hiện cơ hồ nhân thủ một cái túi chữ vật hay là cái khác không gian pháp khí. Nhét túi, cái này có thể mở ra lời nói hộp. Bì Hầu nhóm nhau nhau khoe khoang bọn họ từng nuốt ăn qua bao nhiêu chỉ thái cổ di chủng. Hương vị như thế nào tươi ngon, liên thủ săn giết qua cỡ nào thuần huyết sinh linh, hay là được mấy món cường đại bảo cụ. Bởi vì Thạch Thanh Phong tám người tới sớm, biết được các tộc thiên kiêu đã liên thủ xông qua một lần thần hầu bảo địa. Trận chiến kia thần hầu vương trực tiếp xuất thủ, giết đến máu vẩy chư thiên, tại chỗ chiến tử số lớn các tộc thiên tài. Chỉ có mấy đầu thuần huyết sinh linh bằng vào trưởng bối ban thưởng bảo cụ miễn cưỡng chạy trốn. Nhưng cũng bị thương rất nặng. Lần đầu thăm dò gặp cản trở ngoại giới khách tới nhóm. Không còn dự định xung đột chính diện. Nghe nói sinh động tại bí cảnh bên trong rất nhiều đám thú vương. Đồng dạng đối với sắp thành thục bốn cây chuẩn thánh dược trông mà thèm không thôi. Chuẩn bị liên thủ tiến công thần hầu bảo địa. Cho nên, một phương diện, các tộc thiên tài lập tức lui lại trăm dặm, có ý để thực lực đáng sợ rất nhiều thú vương xung phong. Một phương diện, lại lẫn nhau ở giữa tích cực sâu chuỗi, tìm kiếm minh hữu, để cầu ở sau đó tranh đoạt chiến bên trong thêm vào càng nhiều chiến thắng thẻ đánh bạc. Thạch Hạo ca, chúng ta phải chăng muốn cùng thế lực khác kết minh? Giới thiệu xong thế cục, Thạch Thanh Phong mở miệng nói ra. Không cần, ta tự có. Hả? Vừa muốn mở miệng, Thạch Hạo vẩy một cái lông mày, quay đầu nhìn về phía phương xa. Chúng ta giống như có khách không mời mà tới. Vừa dứt lời, một chương khổng lồ thần thảm chở mấy chục đạo bóng người lướt đến. Hư không thú gia luyện chế thành hư không thần thảm. Chẳng lẽ là nàng? Thạch Hạo thần sắc khẽ động, nhìn về phía trên thần thảm bóng người, thượng cổ hư không thú, thuở nhỏ sinh động vào hư không bên trong đáng sợ cự thú. Lấy bốn phía du tẩu hư không thần tinh làm thức ăn, có thể tùy ý ẩn nấp, du tẩu cùng hư không, không sinh cơ, lấy nó ra thú cũng hoặc khung xương luyện chế thành hư không bảo cụ. Cũng có bản thể mấy phần phi thường thần thông, thí dụ như hư không thần thảm, hư không chiến kích, chỉ tiếc đại lượng sinh động tại thời kỳ thượng cổ hư không thú. Bởi vì tu sĩ đại lượng bắt giết nguyên nhân, sớm đã gần như diệt tuyệt, hạ giới càng là vạn năm không gặp tung tích dấu vết. Trên thần thảm có thịt nướng, có quả mọng, còn có điêu văn phức tạp hoa lệ cái bàn. Quả thực chính là một cái cỡ nhỏ tụ hội nơi trốn. Khoảng 40 danh nhân tộc thiên tài, vây quanh một tên thân mang hỏa hồng váy bào, dáng người thon dài, đường cong uyển chuyển tuổi trẻ thiếu nữ dáng lâm. Hỏa quốc công chúa, quả nhiên là ngươi, Thạch Hạo mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Đối với đề phòng Thạch Thanh Phong mấy người khoát tay áo. Hì hì, tiểu sư đệ. Mới mấy tháng không gặp, làm gì khách khí như thế? Trực tiếp gọi ta Hỏa Linh Nhi đi, hoặc là Linh Nhi sư tỷ cũng có thể. Hỏa Linh Nhi ôm trong ngực một cái cho không lưu thu ấu sói, từ trên thần thảm nhảy xuống, lại có mấy tên áo bào đen người phong ấn đi theo. Xem ra thần quật một chuyến hết thảy thuận lợi. Thạch Hạo ánh mắt quét đến con kia ấu sói, mỉm cười nói, nâng Thạch Hạo sư đệ phúc, ta từ thần quật bên trong cướp được một viên trứng thần. Đây là theo viên kia trứng thần bên trong ấp ra ấu thần. Việc này ta sẽ bẩm báo phụ hoàng, coi như ta Hỏa Quốc thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Hỏa Linh Nhi vuốt ve trong ngực ấu thần, nét cười như hoa. Thạch Hạo cười cười, cũng không nhiều lời, đây đều là đến từ Thạch tộc tổ địa thiên tài, không thể so ta Hỏa Quốc hoàng tộc tất cả mạch con cháu kém, thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua không ít. Hỏa Linh Nhi ánh mắt vượt qua Thạch Hạo, tò mò đánh giá Thạch Thanh Phong tám người. Đối với luôn luôn thần bí Thạch tộc thứ nhất tổ địa, nàng thế nhưng là hiếu kỳ cực kỳ. Tiểu Thạch đầu lợi hại a, mới mấy ngày không gặp, tìm đến một cái xinh đẹp bà nương, chỗ nào xinh đẹp rồi? Mông không có hổ nữ lớn, eo cũng không có hổ nữ thô, bộ ngực cơ bắp lại nhiều như vậy, rất ảnh hưởng làm việc, không dễ nhìn không dễ nhìn, là cực kỳ cực. Tiểu Thạch đầu thẩm mỹ cũng qua quái dị chút, nữ hoa hoa này một chút cũng không có thôn những cái kia các thím mỹ quan, làm sao tìm được một cái sửu nữ làm bà nương? Thạch thôn các thiếu niên không chút nào rụt rè cùng Hỏa Quốc công chúa đối mặt, bình luận 10 phần. Thạch thôn đối với người khác phái thẩm mỹ, tự nhiên là cao lớn vạm vỡ, có thể làm việc, mắn đẻ tốt nhất, liền như là trong thôn các thím như vậy. Thạch Hạo nghe xong, lập tức mồ hôi chảy không thôi, lại tới, trong làng vặn vẹo thẩm mỹ, nếu là dựa theo bọn họ tiêu chuẩn tìm lão bà, cái kia tìm tới tất nhiên là nữ tráng sĩ, hắn tình nguyện độc thân cả một đời. Các ngươi, hừ, vô lễ. Bị Thạch thôn các thiếu niên náo cái đỏ chót mặt, Hỏa Linh Nhi dẫm một cái chân ngọc, linh động đôi mắt đẹp hung hăng khoét một chút Thạch Hạo. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Tiểu Thạch cũng là trưởng hai sờ không ngừng đầu não, đành phải bất động thanh sắc đổi chủ đề. Không biết Linh Nhi công chúa tìm ta chuyện gì? Thần hầu bảo địa tình huống sư đệ phải làm biết được. Thế lực khắp nơi đều đang đợi lấy bí cảnh bên trong thú vương tự giết lẫn nhau, lại từ bên trong đục nước béo cò. Ta muốn đại biểu Hỏa Quốc phương diện cùng Thạch tộc tổ địa liên minh. Không biết sư đệ định như thế nào? Quốc sắc thiên hương thiếu nữ hít sâu một hơi, xem như bỏ qua này trang. Có thể gương mặt xinh đẹp cùng trên cổ trắng vẫn như cũ lưu lại điểm điểm đỏ thắm. Thật lâu đã lui, theo lý mà nói, Thạch tộc một mạch khác, Thạch quốc hoàng thất đồng dạng người tới, Thạch quốc nhân hoàng con trai thứ 9 cùng 13 con đều đến, cùng là cổ quốc hoàng tộc. Công chúa vì sao không tìm bọn họ kết minh? Thạch Hạo tránh không đáp, ngược lại hỏi một cái nhìn như không liên quan vấn đề. Ngươi cho rằng bổn công chúa không có tìm qua bọn họ sao? Chỉ là cái kia hai cái đồ đần không biết tốt xấu cự tuyệt, lúc này mới coi như thôi. Giai nhân đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười hì hì đáp, dạng này à, vậy ta cự tuyệt. Thạch Hạo nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp cự tuyệt. Ngươi người này làm sao dạng này? Người ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi nha, ta mới không có đi tìm cái kia hai cái đồ đần, trước tiên đã tới tìm ngươi. Hỏa Linh Nhi răng ngà thầm cắm môi đỏ, thở phì phò nói, đúng, vương lão có thể làm ta làm chứng. Nhìn Thạch Hạo tựa hồ cũng không tin tưởng mình dáng vẻ, Hỏa Linh Nhi gấp lại kéo qua một vị tóc trắng xóa người phong ấn, cái sau vội vàng cười khổ gật đầu, Linh Nhi sư tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta Thạch Hạo nhưng không có như vậy ngây thơ. Thạch Hạo buồn cười nhìn thoáng qua ủy khuất được không được thiếu nữ, giải thích nói, thần hầu bảo địa bên trong có đại lượng pháp trận, ta mời đến một vị trận pháp cao thủ điều khiển đại trận, cho nên căn bản không phí sức đoạt.